Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43. Chương 43 chỉnh dung không cần. Ở ngắn ngủn 3 giây trầm mặc lúc sau, làn đạn trực tiếp bị xoát bay lên. Ta mẹ nó cười chết a. Ha ha ha ha ha ha, may mắn là cái quỷ gì? Không không không, ta cảm thấy rất đúng a. Nhan đại sư đoán đâu chúng đó. Có lẽ bấm tay tính toán. Đội viên toàn bộ đắc đạo phi thăng, những cái đó ta đều mặc kệ. Ta liền muốn biết những cái đó cùng nhau diss. Nhan đại sư vọng hồng thấy sẽ có cái gì kết quả. Còn không có Thượng Hải tuyển, liền đắc tội đạo sư a. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta không được, năm nay lớn nhất thảm án, luận đắc tội giám khảo đặc thù tư thế, mà những cái đó vọng hồng là thật sự khóc chít chít. Phía trước vì chống lại Nhan Khuynh, bọn họ cố ý kéo một cái đàn, hiện tại đám kia một mảnh kêu rên, lương thị truyền thông là có bệnh đi, lộng cái đạo sư lại đây đoạt cử đi học vị trí. Còn châm ngòi chúng ta cộng đồng cạnh tranh, ta liền nói này Nhan Khuynh như thế nào nơi nào tới. Như vậy nhiều tập đoàn tài chính duy trì, lộng không hảo đây đều là lương nhất khả vì thảo lưu lượng thủ đoạn. Các ngươi đừng quên, lương nhất khả chính mình chính là từ võng hồng bò dậy thôi đi. Ở như thế nào bò dậy, nhân ra là không hồng phải trở về kế thừa gia nghiệp. Chúng ta đều là thuộc hạ kiếm ăn, ta mặc kệ các ngươi, ta phải hào hảo ngẫm lại hải tuyển thời điểm vạn nhất phân đến Nhan Khuynh nào một tổ phải làm sao. Bây giờ, cùng Nhan Khuynh có cái gì quan hệ, chúng ta không chọn may mắn nhãn không phải hảo sao, ngươi là não tàn đi, hải tuyển là ngay sau đó phân phối a. Hơn nữa hải tuyển qua đi phân ban thời điểm Nhan Khuynh có một phiếu. Chỉ cần nàng đánh không hợp cách, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tiến vào lớp bên trong. Thảo, lương nhất khả chính là người điên. Nghĩ đến tương lai đáng sợ trường hợp này giúp luôn luôn chú ý nhân thiết hình tượng vọng hồng nhóm cũng nhịn không được sôi nổi chửi. Động lên. Nhưng mà những cái đó sắp tham dự giới giải trí luyện tập sinh nhóm lại xa so với bọn hắn còn muốn khẩn trương. Bởi vì phía trước bọn họ liền có đã làm công tác, chính là như thế nào nhằm vào mỗi cái đạo sư biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt, do đó được đến cơ hội. Nhưng là hiện tại lại ngoài ý muốn nhiều ra tới một cái Nhan Khuynh. Đương nhiên nhiều ra tới một vị đạo sư đại biểu cho nhiều ra tới một lần cơ hội, nhưng mấu chốt là ai cũng không biết nhiều ra tới lần này cơ hội đến đế muốn như thế nào gãi đúng chỗ ngứa. Cũng nói không chừng cái này nhiều ra tới cơ hội cụ thể là tốt là xấu, một cái là may mắn, cái này mục từ cũng quá hư vô mờ mịt. Căn bản không rõ muốn như thế nào đạt tới yêu cầu. Một cái khác, chính là Nhan Khuynh đối với giới giải trí tới nói, là cái hoàn toàn tố người. Giống nhau loại tình huống này, dựa theo quy luật tới nói, hoặc là đi theo Nhan Khuynh học viên, sẽ một đường lửa lớn, hoặc là chính là một đường trở thành người khác làm nền. Cũng là căn bản vô pháp đánh giá, nào đó giải trí trong công ty, hai cái phụ trách mang luyện tập sinh người đại diện ghé vào cùng nhau nghiên cứu Nhan Khuynh này. Đầu tư liệu, trong đó một cái đang xem xong lúc sau nhịn không được táp lưỡi. Cái này Nhan Khuynh mặt sau tập đoàn tài chính đều là thật vậy chăng? Hẳn là, ta cùng Hướng Vãn bên ngoài trợ lý nhận thức. Nàng nói làm sao Hướng Vãn xảy ra chuyện thật là Nhan Khuynh cấp tính ra tới. Hơn nữa cái kia Nhan Khuynh thực thần, Hướng Vãn cùng nàng giao hảo sau, liền một đường thuận lợi, rốt cuộc không ra quá đường rẽ. còn có những cái đó cấp Nhan Khuynh đầu phiếu đại lão cũng thật là yến kinh trong vòng số 1 số 2 kia, vì cái gì chỉ có yến kinh vòng luẩn quẩn? Đây là có cái gì cách nói sao? Hộ Thâm trong vòng tưởng nhận thức nàng không có cơ hội a. Thật là lợi hại, hít hà một hơi. Ban đầu nói chuyện cái kia người đại diện, khiếp sợ đến không biết nên nói chút cái gì. Mà lúc này một cái khác công ty người đại diện cũng đồng dạng lo lắng. Nhưng là nàng rõ ràng so với kia hai cái có phương pháp. Nàng dựa vào chính mình cùng Hướng Vãn là đại học đồng học quan hệ. Trước tiên liền tìm thượng Hướng Vãn. Vạn A tương đương ngươi đến giúp ta, đây là làm khó ta. Tiểu Nhan chuyện này ta cũng không dám nói bừa, này người đại diện một mở miệng. Hướng Vãn liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Ai, không cần như vậy khoa trương. Ta liền hỏi một chút Nhan đại sư có cái gì đặc biệt yêu thích hoặc là kiêng kỵ có thể chứ. Kia còn hành, biết chính mình đồng học cũng là có chừng mực. Hướng Vãn nghĩ, điểm nàng một câu, tiểu Nhan thích mỹ nhân, đặc biệt thích không làm sự tình thả có tài mỹ nhân. Ngươi đem các ngươi trong công ty nhất an phận thủ thường lại nghiệp vụ không lầm móc ra tới liền. Không sai biệt lắm money, liền đơn giản như vậy. Người đại diện có điểm lăng. Các nàng công ty xem như tương đối nghiêm khắc cái loại này. Có thể tiến vào đều là cái dạng này. Chiếu Hướng Vãn nói như vậy, chẳng phải là đều có thể thông qua hải tuyển lưu lại. Nhưng Hướng Vãn lại cho hắn một cái khẳng định đáp án. Đúng vậy, liền đơn giản như vậy. Nếu ngươi tìm ta nói làm, này đó hài tử một khi phân đi tiểu Nhan kia, nhất định sẽ trực tiếp qua hải tuyển. Mặt khác, ngươi nhớ kỹ ngàn vạn đừng làm sự tình. Tiểu Nhan trong mắt không xoa hạt cát, Hướng Vãn cường điệu một chút Nhan Khuynh tính cách. Tuy rằng thật tốt quá rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều là người thông minh. Tự nhiên lập tức minh bạch phương diện này mấu chốt. Nhưng mà mặc dù minh bạch mấu chốt, Nhan Khuynh cái này khách không mời mà đến cũng vẫn như cũ cho bọn hắn mang đến thật lớn bối rối. Đáng tiếc chính là, làm khách không mời mà đến Nhan Khuynh lại hoàn toàn không có ý thức được chính mình cấp tiết mục tổ mang đến bao lớn biến cố. Ngược lại đang ở cùng cảnh hoài nói chuyện phía Mani, Nhan Khuynh kỳ thật là cái thực nghiêm túc người, không quan tâm là cái gì duyên cớ. Nàng nếu tiếp lương nhất cả việc liền nhất định sẽ làm tốt. Hơn nữa Nhan Khuynh thật đúng là cùng những người đó não bổ ngoài vòng người bất đồng. Giới giải trí điểm này chi tiết, Nhan Khuynh nói không chừng so với kia chút kim bài người đại diện còn muốn môn thanh nhi. Ở không xuyên qua phía trước, Nhan Khuynh một cái bằng hữu chính là trong giới nổi danh người đại diện. Lúc ấy thủ hạ một cái nghệ sĩ bị người hạ hàng đầu thiếu chút nữa đã chết. Liền tính là đi Thái Lan, tìm lúc ấy nổi tiếng nhất đại sư cũng đều tỏ vẻ không có cách nào. Sau lại chính đuổi kịp Nhan Khuynh xuất sư, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa liền cầu đến Nhan Khuynh trong tay. Kết quả Nhan Khuynh hai chương lá bùa liền cấp thu phục. Thuận tiện chảo ra tới cái kia hạ hàng đầu hố người nghệ sĩ. Trực tiếp liền có tiếng. Mà Nhan Khuynh sở dĩ sau lại có thể tiếp xúc đến như vậy bao lớn lão, kỳ thật chính là từ giới giải trí nơi này làm ván cầu. Nhan Khuynh ở giới giải trí lăn lộn 5 năm, tiền tránh không ít, giới giải trí thủ đoạn càng là không ngừng đã trải qua 1000. Thậm chí thượng vạn, cho nên đừng nhìn Nhan Khuynh không thân thủ mang quá nghệ sĩ. Nhưng là bị nàng chỉ điểm sau trở thành siêu sao, lại quá nhiều. Cho nên lương nhất khả này, may mắn, nhãn cấp thập phần phù hợp. Có thể đi theo Nhan Khuynh, không phải may mắn lại là cái gì. Nhưng dù vậy, Trước mắt Hải Tuyển liền mau khai. Nhan Khuynh vẫn là tính toán ở cẩn thận làm hạ thế giới này tương quan công khóa. Bởi vậy, nàng gần nhất tra xét không ít tuyển tú tiết mục tư liệu coi như dự phòng tham khảo. Thuận tiện Nhan Khuynh cũng nhìn trước mắt giới giải trí cái gọi là đương hồng lưu lượng minh. Tinh, tính toán thế tương lai học viện làm kế hoạch khi tham khảo. Cảnh Hoài ở uy chat thượng cùng Nhan Khuynh nói chuyện phiếm thời điểm. Nhan Khuynh mới vừa tắt đi một đoạn không có tu âm tuyển tú hiện trường. Nghe những người đó lang khóc quỷ gào. Nhan Khuynh cảm thấy khoa học kỹ thuật thật là quá tốt đẹp. Trăm vạn tu âm sư đưa âm si biến ca thần. Cảnh Hoài nghe Nhan Khuynh nói xong, quan tâm hỏi nàng, vậy ngươi có mệt hay không? Nhan Khuynh cảm thán, rất mệt. Cảnh Hoài trầm mặc một hồi, cấp Nhan Khuynh đã phát cái hình ảnh tôm hùm nhỏ xào cây. Nhan Khuynh phát đồ cũng vô dụng, lại ăn không đến. Cảnh Hoài, có thể. Nhan Khuynh sừng sốt, tiếp theo đột nhiên nghe được chính mình chuông cửa vang. Lại đi ra ngoài vừa thấy, thế nhưng là đưa cơm hộp, lại đem hộp cơm tiếp nhận tới vừa thấy, là phụ cận một nhà lấy tôm hùm nhỏ xào cây làm được mỹ vị nhất mà ra danh nhà hàng nhỏ. Nhan Khuynh đem hộp cơm mở ra, xông vào mũi cay rát tiên hương nháy mắt đem nàng mỏi mệt dọn dẹp không còn, mà làm phối hợp khoan mặt cũng kính đạo ngon miệng. Lượng không lớn, làm bữa ăn khuya, lại là nhất gãi đúng chỗ ngứa. Cái này Cảnh Hoài thật là. Nhan Khuynh trong lòng thực ấm, nhưng là lại tìm không thấy cái gì đặc biệt thích hợp hình dung từ tới hình dung chính mình đối Cảnh Hoài cảm giác. Mà đúng lúc này, Cảnh Hoài lại lần nữa phát lại đây tin tức lại làm nàng nhịn không được bật cười. Cảnh Hoài, Nhan Nhan cố lên đi phía trước hướng vịt nhìn mặt trên kia chỉ xoạch tiểu nội tám rụi đầu đi. Phía trước chạy màu vàng nãy vịt, Nhan Khuynh lại lần nữa khẳng định, Cảnh Hoài nhất định là ăn khả ái đa lớn lên. Bằng không sẽ mỗi lần đều có thể như vậy tinh chuẩn manh nàng vẻ mặt. Hai chu thời gian giây lát lướt qua, mắt thấy tuyển tú tiết mục Hải Tuyển liền phải bắt đầu. Hải Tuyển cùng ngày, Nhan Khuynh dựa theo ước định thời gian sớm đi tới Hải Tuyển hội trường. Sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chậm trễ chuyện này, cho nên Nhan Khuynh trước tiên gần một tiếng rưỡi đến hội trường. Nhưng dù vậy, đương nàng đi vào đến phòng nghỉ thời điểm, lại phát hiện tất cả mọi người tới rồi. Tiểu Nhan ngươi đã đến rồi. Hướng Vãn cái thứ nhất tiến lên đón nhận Nhan Khuynh. Ân, ta tới. Nhan Khuynh trước cùng Hướng Vãn ôm ôm, sau đó hướng những người khác chào hỏi qua lúc sau, liền rất thả lỏng hướng chính mình ghế trên ngồi xuống. Nhưng người trong phòng ánh mắt lại không rời đi nàng. Giới giải trí nhất không thiếu chính là mỹ nhân. Nhưng Nhan Khuynh này khí độ lại là người bình thường không có. Nói câu khoa trương nói, luôn có những người này chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác, liền sẽ trở thành tiêu điểm ân y mà Nhan Khuynh. Chính là như vậy điển hình. Mặt khác ba cái đạo sư cho nhau liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt đối Nhan Khuynh kinh dị mà đi. Nhưng ngay sau đó mà chờ Nhan Khuynh ngồi xuống lúc sau, bọn họ ba cái cũng thực mau xông tới tự giới thiệu. Bọn họ đều đã sớm nghe qua Nhan Khuynh tên, có cơ hội kết bạn tự nhiên sẽ không sai quá cái này ôm đùi cơ hội. Mà Nhan Khuynh phía trước đã làm công khóa, cũng biết bọn họ ba cái tên. Trong lúc nhất thời nói chuyện với nhau thật vui, một tiếng rưỡi thời gian cơ hồ nháy mắt liền đi qua. Hải Tuyển bắt đầu cái này nhất lệnh người kích động thời khắc cũng rốt cuộc đã đến. Ban đầu là cái đạo sư phỏng vấn, chính là làm bốn vị đạo sư đơn giản giới thiệu một chút chính mình nhãn lý niệm ân y trước hết. Nói chuyện chính là đề tài nữ vương Trương Vũ Thanh. Đề tài không đại biểu trống rỗng. Hắc hồng cũng không phải cái gì nghĩa xấu. Nhân sinh đều có cao gan chiều thung lũng. Có thể đem thung lũng biến thành ưu thế. Chơi nổi cái kia mới là ta tán thành người nối nghiệp. Trương Vũ Thanh đi chính là ngay thẳng lộ tuyến. Soái khí mở màn trực tiếp đem mọi người cảm xúc bậc lửa. Mà kế tiếp Hồ Hướng Dương lại là thập phần nhẹ nhàng rộng rãi. Rất nhiều người đều nói ta không có gì tác phẩm, nhưng vẫn thượng tổng nghệ. Nhưng thì tính sao, quốc gia của ta dân nhiệt độ vẫn như cũ như vậy cao. Làm thần tượng, căn bản nhất một chút liền phải tự hạn chế. Nếu quyết định muốn lập một cái thảo hỷ nhân thiết, vậy muốn cho chính mình chân chính trở thành người như vậy. Ta cảm thấy điểm này mới là ta xem trọng đội viên cần phải có phẩm chất, mà khi đề tài đổi đến hướng bản thời điểm, lại là mặt khác một loại đại khí bình thản. Ta là thảo căn xuất thân, lớn nhất ưu thế không phải thiên phú, mà là ta đủ đua. Cho nên hiện tại ta có thể ngồi ở chỗ này cho các ngươi đương đạo sư. Nghe hảo, ta đối ta tương lai học viên chỉ có một yêu cầu. Chính là chăm chỉ, chỉ cần ngươi có thể ăn chủ khổ chung khổ. Ta liền có thể mang ngươi trở thành nhân thượng nhân, có lẽ có người sẽ xem thường chẳng làm nên. Trò chống gì người, nhưng một cái chăm chỉ người. Thiên nhiên liền sẽ được đến đại gia tôn trọng. Nhưng giữa đường Tây Minh nói chuyện khi, không khí lại biến thành mặt khác một loại. Mặt trên ba vị trải qua ta đều không có. Ta từ suốt đạo liền có được tốt nhất tài nguyên. Tiếp theo người khác bởi vì thoán hồng bị hắc thời điểm. Giới giải trí những cái đó paparazzi đều biết ta thân phận. Căn bản không dám đụng đến ta. Tiếp theo một năm cầm tốt nhất nam xứng. Hai năm phủng được hoan nghênh nhất lưu hành ca sĩ. Cho nên ta chọn lựa người. Trong tay có nhất định là phải có cơ bản nhất nhân khí làm bước đầu tài nguyên bằng vào. Ta không sao cả ngươi qua đi đã xảy ra cái gì. Có vì cái gì bị chèn ép. Ta liền một cái tôn chỉ. Không cần thuần tay mới, lộ Tây Minh lời này có thể nói thập phần kiêu ngạo. Nhưng cố tình những câu là thật, tưởng phản bác đều không có cơ hội. Ai nhường đường ra là giới giải trí chân chính đại lão thế ra đâu. Nguyên bản có người cho rằng, lộ Tây Minh cái này chính là hôm nay nhất tạc tuyên ngôn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Cuối cùng Nhan Khuynh xa so lộ Tây Minh còn có tạc. Kỳ thật ngay từ đầu, cơ hồ tất cả mọi người ở chờ mong Nhan Khuynh sẽ có cái dạng nào tổng kết. Rốt cuộc Nhan Khuynh là năm vị đạo sư duy nhất một cái cùng giới giải trí không dính biên tố người. Đạo sư, đồng thời cũng là gần nhất lớn nhất đề tài trông cậy vào. Nhưng Nhan Khuynh giới thiệu lại ngoài ý muốn thập phần ngắn gọn. Đều biết ta không phải giới giải trí người. Nhưng kia về sau như thế nào? Ta có tài nguyên, có đề tài, cũng có nhân khí. Bởi vậy ta căn bản không để bụng ta tương lai đội viên sẽ có cái dạng nào khởi điểm. Ta chỉ nhìn đến đế ai cũng đủ may mắn có thể đến ta tổ tới, hải tuyển là internet phát sóng trực. Tiếp, Nhan Khuynh thốt ra lời này ra tới. Công bình thượng làn đạn tức khắc sắp tiêu thành gió lốc. Ta mẹ, Nhan Khuynh khẩu khí này cũng quá lớn đi. Chiếu nàng cách nói, nàng cái gì đều có. Kia đi nàng nơi nào tổ viên không phải dự thi liền xuất hiện ở trung điểm tuyến thượng. Nhưng nàng nói cũng không sai a. Hơn phân nửa cái yến kinh vòng luẩn quẩn đại lão liền phủng nàng một cái đích xác có tài nguyên. Đến nỗi nhân mạch, màn ảnh tivi vòng có hướng bản, giới ca hát có lương nhất cả cùng hắn sau lưng lương thị truyền thông. Nhan Khuynh nghe nói đối với các nàng hai đều có cứu mạng đại ân. Này không phải vừa lúc sao? Ta đây cũng không quen nhìn. Phía trước đầu phiếu cho nàng chính là chiều lòng. Hiện tại đúng là tham diễn, ta thật không hy vọng ta chính chủ cùng hắn. Nhan Khuynh trừ bỏ sẽ đoán mệnh còn sẽ cái gì? Cùng loại kháng nghị còn có rất nhiều. Đại khái chính là Nhan Khuynh một cái cùng giới giải trí hoàn toàn không quan hệ nhân sâm cùng đến. Tuyển tú vẫn là quan trọng nhất vị trí đạo sư. Hiện tại lại một mở màn liền phóng lớn như vậy nói. Kia không phải mai một luyện tập sinh đâu sao? Lại còn có cái loại này tương đối sinh động vọng hữu trực tiếp đem Nhan Khuynh nói mấy hạng yêu thế liệt kê ra tới phân tích. Đầu tiên là nhân khí. Nhan Khuynh nhân khí kỳ thật hư thực. Toàn võng đầu phiếu 1800 triệu bên trong có bao nhiêu là đại lão tài chính rót vào sau hơi. Nước đại gia trong lòng tất cả đều môn thanh. Tiếp theo Nhan Khuynh nhân mạch. Kia càng là khôi hài. Hướng Vãn cùng Lương Nhất Khả. Này hai nhìn là có trọng lượng. Nhưng Lương Nhất Khả là tuyển tú kế hoạch. Sao có thể một mặt tài nguyên có khuynh hướng Nhan Khuynh? Kia chẳng phải là tiết mục tổ tấm màn đen sao? Mà Hướng Vãn chính mình cũng đồng dạng mang đội. Nếu quá nhiều trợ giúp Nhan Khuynh, bạc đãi nhà mình học viên, kia khẳng định là phải bị toàn võng bạo mắng. Cuối cùng Nhan Khuynh đề tài, nói đến nói đi, kỳ thật đều là đoán đâu chúng đó cùng Cẩm Lý Chiêu Tài hai cái ngạnh. Loại này ngạnh chơi nhiều, liền sẽ làm người cảm thấy thực nề oai, căn bản làm không được số. Mấy cái đứng đầu giải trí trên diễn đàn, không ít người đều bắt đầu tiên đoán nổi lên tiết mục nội bộ an bài. Ta đoán cái này Nhan Khuynh tổ nói không chừng đều là đơn vị liên quan. Tiết mục tổ điều động nội bộ muốn đưa tiến lên bài. Nhưng còn không phải là gặp được tình huống như thế nào đều có thể đủ thượng vị. Chưa chắc đi. Như vậy giống nhau đều là du thủ du thực. Khẳng định là muốn chỉnh thể đoàn đội nghiêu bức mới có thể thi đấu một lần đi theo hỗn mà. Không phải thua đã bị soát đi xuống. Cho nên ngươi nói cái loại này tình huống khẳng định không thể phát sinh. Ta nhưng thật ra cảm thấy không chuẩn Nhan Khuynh này tổ đều là thâm tàng bất lộ đại thần đâu. Không thể nào. Nhà ta idol liền dựa vào này tiết mục tục mệnh a. Đương mười mấy năm luyện tập sinh, thật đại thần, sướng nhảy đều dai, nghiệp vụ trình độ cũng hảo. Chính là vẫn luôn bị người đè nặng, này đã là hắn được ăn cả ngã về không cơ hội a. Cầu không bị phân phối đến Nhan Khuynh trên lầu 1. Nhà ta tiểu khả ái chờ lúc này đây lâu lắm money chỉ cần hay là Nhan Khuynh. Cái nào đạo sư đều có thể cầu cầu tiết mục tổ buông tha này đó đáng thương bọn nhỏ đi. Nhiều năm như vậy nỗ lực liền vì muốn xuất đạo. Theo Nhan Khuynh chính là chết a. Nàng chính là cái người qua đường duyên hỗn cái quen mắt tiểu võng hồng. Thật hợp lại mặt khác đạo sư nhóm fan trung thành cũng đã nghiền áp, nhưng mà trên thực tế này đó bất quá là phấn trong giới cách nói. Nhưng rời đi phấn vòng sau, đối với những cái đó chỉ là muốn nhìn tuyển tú tổng nghệ thuần túy người qua đường nhóm tới nói, Nhan Khuynh đương đạo sư lại là cực kỳ chờ mong. Hải tuyển phát sóng trực tiếp phân thị giác trước mắt. Đừng nhìn Nhan Khuynh không có fan đoàn, nhưng nàng phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số lại là nhiều nhất. Nguyên nhân vô hắn, liền bởi vì tất cả mọi người đều thập phần tò mò. Nhan Khuynh rốt cuộc sẽ như thế nào tuyển người? Này liền bắt đầu đi, dựa vào ghế trên. Nhan Khuynh ở đêm, người kêu tiến vào phía trước, quay đầu hỏi biên đạo một câu. Nơi này là tất cả đều nghe của ta đúng không? X Nhan Khuynh phía sau biên đạo tổng cảm thấy Nhan Khuynh hơn phân nửa muốn ra chuyện xấu. Nhưng mà phía trước Lương Nhất Khả nói, khác phòng đều có thể kêu một chút lưu trình, liền Nhan Khuynh nơi này, cái gì đều không cần lo cho, khiến cho chính nàng tới. Như vậy nghĩ, biên đạo gian nan gật gật đầu. Kết quả hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Nhan Khuynh nói cái thứ nhất yêu cầu liền thập phần tìm đường chết. Trịnh Quá Dung cũng đừng vào được, hơi điều miễn cưỡng chấp vá, nhưng là quá độ liền không được. Không cần lo lắng mất đi cơ hội, ta sẽ an bài biên đạo mang các ngươi đi khác đạo sư nơi nào. Cái này bên ngoài người tất cả đều có điểm ngốc, biên đạo cũng rất có hoảng. Liên tiếp khuyên Nhan Khuynh, này không hảo đi, ngoặc kép, nhưng Nhan Khuynh lại thập phần kiên trì, có cái gì không tốt. Nàng vô ngữ tùy tay cầm lấy hơn 10 chương lý lịch sơ lược bình phô ở trên bàn, quay đầu hỏi biên đạo, liền này 10 cái người, ngươi có thể phân ra tới ai là ai sao? Ngoặc kép, chợt vừa thấy thật đúng là phân biệt không được. Biên đạo nháy mắt trầm mặc, Nhan Khuynh thuận thế giải thích chính mình làm như vậy nguyên nhân. Tiết mục tôn chỉ là muốn tìm thần tượng, đều biến thành giống nhau kia cũng không phải thần tượng đoàn thể, mà là hồ lô oa đi. Nhan Khuynh thật đúng là xem qua toàn bộ tái chế lưu trình. Thật lộng như vậy một đám ở trong đội ngũ, quay đầu lại xa luôn chiến thời điểm khác tổ không được nói. Đây là hồ lô oa cứu ra ra sao? Đi rồi đại oa còn có nhị oa tam oa. Biên đạo bị dỗi một chút, nghẹn sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Kia có thể hay không quá qua loa? Luyện tập sinh nhóm sẽ làm ầm ĩ đứng lên đi. Nháo, là nói không phục sao? Kia cũng đúng, Nhan Khuynh thái độ rất quang côn. Ngươi đem bọn họ 10 cái đều kêu lên tới, sau đó làm cho bọn họ chính mình thương lượng một chút. Ai là nguyên bản, ai là chiếu chỉnh, ta đem nguyên bản lưu lại. Mặt khác tiện đi, đến nỗi nói cái gì trời sinh, kia căn bản là vô nghĩa. Người này lại không phải máy copy. Mũi độ cung còn có thể đều giống nhau như đúc a. Làn đạn tức khắc cười điên rồi. Ngọa tào, ha ha ha ha ha ha, thần con mẹ nó hồ lô oa cứu ra ra. Không được, ta thật sự cười khóc, còn ai chiếu ai chỉnh. Này không đều là chiếu cái kia ngoại quốc minh tinh óc sách chỉnh sao? Trước cười vì kính. Thuận tiện thế Nhan ca mang đỉnh đầu nắp nồi, nhìn ra fan club bạo mắng thực mau liền tới. Nhưng mà làn đạn một mảnh sung sướng hải dương, ngoài cửa những cái đó luyện tập sinh cùng vọng hồng có không ít là thật mau bị khí khóc. Đảo không phải bởi vì Nhan Khuynh nói không cần chỉnh dung, mà là bọn họ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hiện tại giải trí công ty không ít ở luyện tập sinh kỳ liền sẽ cho bọn hắn một nhân thiết, mà mục bị ngay sau đó phân đến Nhan Khuynh này đầu người. Thật là có mấy cái là thịnh thế mỹ nhan nhân thiết. Trọng điểm là, bọn họ thịnh thế mỹ nhan đều không phải là trời sinh, là trải qua hậu kỳ chỉnh dung. Nhưng loại sự tình này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thật bị chấn động rớt xuống đi ra ngoài bọn họ cũng liền không cần lăn lộn. Đến nỗi những cái đó vọng hồng liền càng túng. Ở phòng phát sóng trực tiếp các đều là đại mỹ nhân. Nhưng một khi rời đi lự kính, bản thân mỹ mạo sẽ có trình độ nhất định đánh gãy. Ở tá trang, ôi trời ơi, vậy cùng tai nạn xe cộ có cái gì khác nhau? Trọng điểm là, bọn họ vì đón ý nói hùa đại chúng thẩm mỹ không ít là thật sự ở trên mặt động quá dao nhỏ. Hơn nữa vẫn là hung hăng động đao tử, âu thức mắt hai mí, tước tiêm cằm, còn có đĩnh đến đặc biệt thẳng mũi, đến nỗi cái gì văn môi a, văn mi a, loại lông mi, đây đều là thường quy thao tác. Cho nên hiện tại, Nhan Khuynh yêu cầu một chỗ, những người này liền tất cả đều tương ở, đi vào, Nhan Khuynh là cái biết bói toán, ai cũng không dám đánh cuộc nàng có thể nói ra cái gì. Không đi vào, kia không phải tương đương trực tiếp nói cho đại gia ta chỉnh dung sao? Lần này, toàn bộ tuyển thủ chờ khu tức khắc loạn thành một nồi cháo. Nhưng kế tiếp, Nhan Khuynh thế nhưng liền mặt cũng chưa nhìn thấy, liền bắt đầu si người. Không sai, nàng liền nhìn lý lịch liền bắt đầu tuyển người. Ta niệm đến tên, không cần vào được, biên đạo sẽ đưa người đi khác khu. Giả Văn Hàm, Mễ Hoành Vệ, Bồng Ninh Ninh, Điển Như Nhi, An Nại, Thôi Vịnh An, Phiên Lý Lịch, Nhan Khuynh trực tiếp điểm danh. Nhưng biên đạo là thật sự mau khóc. Không phải, tiểu Nhan đại sư, này không tốt lắm đâu. Nhan Khuynh quả thực chuẩn đáng sợ. Lúc này đây hải tuyển, bị ngay sau đó phân đến Nhan Khuynh này đầu, tự mang lưu lượng liền như vậy 6 cái. Kết quả tất cả đều bị Nhan Khuynh si trừ tới nói muốn đưa đi khác đạo sư nơi nào. Này không phải chờ bị xé đâu sao? Nhưng Nhan Khuynh lại nói một câu càng kinh thiên động địa nói. Tuyển tú không phải vì tuyển ra có năng lực người sao? Vẫn là nói các ngươi tìm lối tắt, càng thảm càng nổi danh. Chỉ đằng trước Giả Văn Hàm lý lịch, Nhan Khuynh đều mau hết chỗ nói rồi. Người này thiên đình cao rộng, phải biết phó mã vô mệt. Xem tướng mạo liền biết hắn là cái trong nhà có chút tài sản. Lại ở lý lịch thượng viết chính mình gia cảnh bần hàn, vừa tới Yến Kinh thời điểm dưới mặt đất thiết hắt rong, một ngày chỉ có thể ăn một cái màn thầu. Ta xem mặt sau còn có giới thiệu, nói là đặc điểm là tiết kiệm. Ngươi xem hắn tay liền biết, tay rộng đốt ngón tay thô to, rõ ràng là lậu tài tay hình, thuyết minh hắn thói quen tính ăn xài phung phí, đầu ngón tay phùng đều có thể lộ ra tiền tới, lại còn có không phải tiền trinh, hảo hảo mà một hai phải bán thảm giả nghèo người. Ta liền rất tò mò, hắn hậu viên đoàn những cái đó liền giữa trưa cơm đều không ăn tích cóp tiền cho hắn mua lễ vật các. Tiểu cô nương, rốt cuộc có biết hay không nhà mình nghèo liền cơm đều ăn không nổi ai đồ. Trên thực tế đốn đốn đều là trải qua dinh dưỡng sư điều phối tinh xảo cơm thực. Này, biên đạo cũng không biết nên nói cái gì hảo. Mà Nhan Khuynh nghĩ đến không thích vô nghĩa, trực tiếp đem tính toán của chính mình nói cho sở hữu chờ thông qua hải tuyển luyện tập sinh. Ta đang nói một lần ta này quy củ. Tâm tư bất chính không cần, đường ngang ngõ tắt không cần, ngươi có thể không có bản lĩnh. Rốt cuộc đây là một cái dưỡng thành tiết mục, ta cho ngươi qua hải tuyển, kế tiếp có không đường đường chính chính đứng ở sân khấu thượng, là ngươi nỗ lực cùng tạo hóa, nhưng là nhân phẩm nếu là hỏng rồi, cũng đừng trách ta đương một phen kính chiếu yêu. Hết chương.